Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 43, góc truyện audio.com. Nếu nói người tu hành đối đồng nặc nặc ghét bỏ, chẳng qua là khiến hắn tự tôn gặp cản trở, như vậy người thường lừa gạt dẫn đến hậu quả, tác cấp đồng nặc nặc lưu lại khó có thể ma diệt tâm lý bóng ma. Khả năng là ở hắc ám không ánh sáng quạng mỏ trong gặp cái gì thương tích di chứng. Đi ra sau, đồng nặc nặc lạc đường tình huống biến đắc càng thêm nghiêm trọng. Cũng liền khó trách đồng nặc nặc đối xa lạ người thường phòng bị tâm lý như vậy nghiêm trọng. Không lên thuyền phía trước kia hai lần, đồng nặc nặc gặp được Trần Tiêu cả người buộc chặt, chính là sợ hãi chính mình lại gặp gỡ cái gì cạm bẫy. Không cẩn thận thượng đương bị bán đi, mà hiện tại đại gia đều ở trên một chiếc thuyền, bên ngoài chính là khôn cùng đại hải. Nghĩ đến Trần Tiêu không thể đem chính mình thế nào, đồng nặc nặc mới tính là chân chính buông xuống cảnh giác. Trần Tiêu biết đồng nặc nặc trước kia tao ngộ sau, như thế nào khả năng lại đi quái như vậy một cái vận mệnh nhiều xuyễn thiếu niên. Đối với như vậy đơn thuần lộ si đến nói, tâm nhãn nhiều điểm, phòng bị tâm trọng điểm, một điểm chỗ hỏng đều không có, nội khoang là cái bốn người gian, trừ bọn họ chi ngoài. Khai thuyền phía trước lại vào ở một cái nhân cao mã đại. Phá lệ cường tráng cao giai tu sĩ. Này tu sĩ niên kỷ so với Đỗ Vinh tiểu rất nhiều. Tính nết cũng không lớn hảo. Hắn vừa bắt đầu là thái độ kiêu ngạo dùng lực đẩy ra cửa phòng. Tính toán đến cái lớn tiếng dọa người. Kết quả sau này phát hiện đồng nặc nặc tu vi cảnh giới so với hắn cao. Dĩ nhiên là cái trúc cơ kỳ. Rất nhanh liền chuyển biến thái độ, lui cùng cái chim cút giống nhau thuận theo. Đối với như vậy thấy so với hắn nhược người liền chỉ cao khí ngang. Phát hiện đối phương so với chính mình cường liền làm lên rùa đen rút đầu người. Trần Tiêu ba người không có một cái nguyện ý chủ động cùng đối phương kết giao. Bọn họ thái độ biểu hiện rất rõ ràng, cái kia cường tráng tu sĩ cũng liền không hướng thượng thấu. Mỗi ngày liền đi sớm về muộn, trừ trở về ngủ, cơ bản đều đang luyện công phòng hoặc là tử lâu quán trà giết thời gian. Đỗ Vinh cùng đồng nặc nặc đều là người nghèo, Trần Tiêu tuy rằng thích hưởng thụ, lại sẽ không tại tiền đồ không rõ dưới tình huống loạn tiêu tiền. Cho nên, ba người trừ đi bong tàu thông khí, đại bộ phận thời gian là chờ ở trong phòng lãng phí thời gian. Lúc trước Trần Tiêu liền cảm giác kia mang gấp chân sống bản bàn dùng đến đánh bài không sai. Hiện tại quả nhiên phái thượng công dụng, đồng nặc nặc hành lý trong, thế nhưng có một loại dùng đến trò chơi quân cờ. Đây là một chủng loại tự tiền sinh đại phú ông trò chơi. Từ mấy cái bất đồng nhan sắc quân cờ cùng một cái xúc sắc. Cùng với nhất trương họa ô vuông giấy tạo thành, ba người một người lấy một cái đại biểu chính mình. Thay phiên đầu xúc sắc, dựa theo điểm số ở ô vuông thượng di động, có chút ô vuông bên trên viết tự, đại biểu bất đồng hoàn cảnh cùng địa điểm, nếu gặp được khách điếm, liền muốn nghỉ ngơi một hồi hợp, nếu bất hạnh gặp được hung thú, liền muốn trở về khởi điểm, nếu vào tiên môn, tắc có thể nhiều đi tới mấy cách, nếu gặp được kỳ ngộ, tắc có thể lại đầu một lần xúc sắc, tổng là... Hoa dạng rất nhiều, thú vị tính không sai. Đối với đồng nặc nặc có như vậy trò chơi kỳ, suy xét đến hắn niên kỳ, Trần Tiêu cũng không có cảm giác ly kỳ. Khiến hắn cảm giác tương đối ngạc nhiên là đồng nặc nặc cõng trên lưng hình chữ nhật hộp. Đồng nặc nặc ở tìm trò chơi kỳ thời điểm, lật ra đến một đống đồ vật, bên trong trang quần áo, tùy thân đồ dùng, trò chơi kỳ chi ngoại. Thế nhưng còn có một ít cơ quan linh kiện, cùng với hắn này dọc theo đường đi thu thập đến tài liệu. Trần Tiêu vừa bắt đầu còn không có chú ý, sau này nhìn xem đều có chút ngốc. Trần Tiêu suy đoán, hắn này hộp hẳn là một cái cùng loại tu di giới tử chữ tồn đồ vật. Bằng không như vậy nhiều đồ vật tuyệt đối tắc không đi vào. Hắn xem Đỗ Vinh cũng không có biểu hiện ra ngoài cái gì ngạc nhiên cảm xúc. Liền minh bạch này đại khái ở tu tiên giới cũng không phải rất hiếm thấy. Lại một lần nữa, Trần Tiêu nói cho chính mình muốn bình tĩnh, không cần ngạc nhiên, hàng hành ở trên biển trong lúc, bọn họ hàng ngày đều rất quy luật, Trần Tiêu sáng sớm đứng lên hội đi bong tàu hoạt động một chút thân thể. Thưởng thức một chút hải thiên một màu cảnh tượng, hô hấp một chút mang theo hải chiều hương vị tươi mới không khí. Sau đó đi canteen ăn điểm tâm, trở lại khoang ngoạn chơi trò chơi kỳ vượt qua buổi sáng thời gian. Giữa trưa ăn xong cơm trưa, hắn sẽ lấy mang ra đến thư, đến một cái tia sáng tương đối hảo địa phương, xem một buổi chiều, buổi tối ăn xong cơm chiều, hắn liền nằm ở giường thượng. Sớm ngủ, Đỗ Vinh cùng Đồng Nặc Nặc so với Trần Tiêu chăm chỉ hơn. Đỗ Vinh có đôi khi hội đi luyện công phòng tìm người khác luận bàn trao đổi. Có thời điểm thì sẽ đi mật thất đả đả tọa, Đồng Nặc Nặc hội ở hắn đi mật thất đả tọa thời điểm cùng đi. Đỗ Vinh tìm người luận bàn thời điểm, hắn an vị ở khoang nội nhỏ hẹp không gian bên trong cân nhắc cơ quan tài liệu. Đối với Trần Tiêu lười nhác. Hai người cũng không có khác ý tưởng, chung quy Trần Tiêu không có linh căn, không thể tu luyện, ai cũng không thể miễn cưỡng hắn cùng hai người một cái nghỉ ngơi. Bất quá, bọn họ không biết là, mỗi ngày Trần Tiêu nhìn như rất nhàn, kỳ thật làm được sự cũng không thiếu. Hắn vội vàng nghiên cứu ý thức trong la bàn, căn cứ vào hiện tại la bàn trong số mệnh chỉ miễn cưỡng đủ nó xuất hiện. Trần Tiêu tận khả năng thiếu triệu hồi nó đi ra, thành nhân bàn tay mở ra lớn nhỏ la bàn, trung tâm thiên trì vị trí có một cái kim la bàn. Kim la bàn một đầu là mũi nhọn, mặt khác một đầu lại có một cái tiểu tiểu tiêm giác. Thiên trì đáy bàn trên mặt, có một điều sỏ xuyên qua trung trục bộ vị hồng tuyến. Hồng tuyến một đầu, hai đoan có hai điểm, đổi kiếp trước bất cứ một người đến xem. Đều có thể nhận ra đây là một cái kim chỉ nam. Nó là la bàn tối trung tâm vị trí trọng yếu nhất một cái công cụ. Từ nó được xưng là trung ương thiên trì liền có thể nhìn ra đến. Chỉ cần đem hai chân tách ra, hai tay cầm la bàn hai bên giữ thăng bằng, kim la bàn có giác kia một mặt cùng hồng tuyến hai bên điểm trùng hợp. Sở chỉ phương hướng chính là chính bắc. Mà mặt khác thẳng châm phương hướng sở chỉ chính là chính nam. Kim chỉ nam sử dụng rộng khắp, không chỉ là phong thủy sư nhóm sử dụng, đi ra ngoài, địa chất thăm dò du lịch thám hiểm, hàng hải đi tuần, hành quân đánh nhau đều cần dùng đến. Nhưng mà, buổi sáng Trần Tiêu thừa dịp không có người chú ý, tại ý thức trong triệu hồi ra la bàn. Sử thiên trì kim đồng hồ cùng hồng tuyến trọng điệp. Sở chỉ phương hướng cũng không phải bắc, tuy rằng đã có dự đoán, lại vẫn là khiến Trần Tiêu tâm tình phức tạp, kim chỉ nam sở dĩ sẽ phát ra chỉ thị phương hướng tác dụng. Đó là bởi vì lòng đất phía dưới tinh cầu trung tâm nội bộ là chứa đựng đại lượng thiết từ chất nguyên tố nham tương. Toàn bộ tinh cầu là một cái cự đại từ thể, tự nhiên hội phân có nam bắc cực từ, căn cứ Trần Tiêu này mấy ngày ở Hải Dương thượng quan sát. Phát hiện hắn cũng không phải ở một cái tinh cầu thượng. Rất có khả năng thế giới này là một cái mặt bằng. Như vậy nghi vấn liền sinh ra, không có từ trường thế giới. Kim chỉ nam sở chỉ chính bắc, đến cùng là nơi nào? Lại là bởi vì cái gì? Kim la bàn mới hội chỉ hướng nó. Trần Tiêu vì thế buồn rầu rất nhiều thiên, tóc đều sắp bị cào xuống dưới. Cũng tưởng không ra vấn đề này. Thật sự tưởng không rõ nguyên nhân, Trần Tiêu liền tạm thời đem này nghi vấn buông xuống, ngược lại tự hỏi khởi càng thêm thực tế vấn đề, phương vị là phong thủy định huyệt trọng yếu nhất tham khảo. Kia hiện tại là dựa theo la bàn thượng phương vị đến, vẫn là dựa theo thế giới này phương hướng đến đâu, này cần lên bờ sau, thực tiễn qua đi mới có thể giải quyết, ở trên thuyền từ từ thời gian, Trần Tiêu nhìn như nhàn nhã. Lại không có người biết hắn đăm chiêu suy nghĩ, mỗi sáng sớm hắn đều lợi dụng nhật tinh dâng lên kia đoạn phương hướng nhất xác thực thời gian. Cùng ý thức trong la bàn đối chiếu, tính ra hai người chênh lệch góc độ sau, không ngừng tiến hành ký ức, hắn phải làm đến không chỉ dùng đầu óc nhớ kỹ, liên thân thể cũng muốn nhớ rõ sâu sắc, như vậy, tài năng ở cần thời điểm. Nháy mắt đổi đi ra hiện thực phương hướng ở la bàn thượng phương vị. Hắn không biết ký ức này đó hữu dụng hay không, cũng không biết chính mình có phải hay không làm vô dụng công. hắn chỉ là đã thói quen loại này vì phong thủy cố gắng nghiên cứu. Vì tương lai có một ngày có lẽ sẽ dùng đến mà chuẩn bị. Đợi đến Trần Tiêu đem chính mình huấn luyện từ khoang thuyền đi đến trên bong tàu. Thấy nhật tinh trong nháy mắt liền có thể lập tức phân rõ ra hai loại phương hướng. Hắn mới kết thúc này không muốn người biết, vô thanh vô tức đặc huấn. Lúc này, cự ly hàng hành đã nhanh muốn kết thúc, này một lần hàng hải rất thuận lợi, tuy rằng gặp được bão táp, lại xa xa không có đạt tới muốn về hàng trình độ. Cũng tao ngộ hải trung sinh vật, lại bất quá là chút cự hình mãnh thú, bị Phan Thăng Hào thượng tùy thuyền mấy cái hộ tống tiên sư cấp đuổi đi. Toàn bộ hành trình dựa theo đã định tuyến đường an toàn. Cũng không có xuất hiện lạc hướng, cũng không có mắc cạn ở không nên địa phương. Xem ra, Trọng Huyền phái kia ba lần phản trình, tất cả đều là không quá tầm thường đặc thù sự kiện. Phổ thông con thuyền hàng hành cần 3-4 tháng thời gian. Còn muốn suy xét hay không thuận gió, Phan Thăng Hào lấy linh thạch làm động lực, tốc độ viễn siêu phong lực khu động hải thuyền, chỉ dùng 1 tháng thời gian. Liền xuyên qua ven đường 7-8 quốc gia bờ biển, lâu thuyền cứ vài ngày đều sẽ cập bờ bổ sung nước ngọt cùng nguyên liệu nấu ăn. Rất nhiều ở trên thuyền đợi đến phiền muộn hành khách đều sẽ nhân cơ hội này rời thuyền hoạt động một chút. Bất quá bởi vì ngừng thời gian chỉ có ngắn ngủi 1-2 cái canh giờ. Cho nên mọi người cũng không dám đi xa, chỉ tại bến tàu phụ cận hoạt động một chút, Trần Tiêu cũng từng cùng Đỗ Vinh đi xuống qua. Đồng nặc nặc tắc cự tuyệt đồng hành, hắn lo lắng cho mình không cẩn thận rời đi hai người bên người. Này nhất ném cũng không phải là nói giỡn, Phan Thăng Hào không có khả năng vì hắn một cái chậm trễ hành trình. Trần Tiêu cùng Đỗ Vinh ở bến tàu phụ cận tiểu thị trường thượng chuyển chuyển. Nơi này tuy rằng nói là bất đồng quốc gia, mọi người diện mạo nói ngôn ngữ lại chênh lệch không lớn. Hơn nữa lưu thông giống nhau là kim ngân đồng tiền, hơi chút bất đồng đại khái là đúc ở bên trên hoa dạng. Trừ này liên trọng lượng cùng quy cách đều là nhất trí. Này khiến Trần Tiêu ý thức được, này đó quốc gia tiền đúc nhất định trải qua nào đó thế lực thống nhất. Hoặc là này đúc công nghệ cùng thiết bị đều là từ đối phương sở cung cấp. Bởi vì này tinh vi cao đoan đúc kỹ xảo, cũng không phù hợp này đó quốc gia quốc lực. Trần Tiêu trước tiên nghĩ đến chi thế đường, cũng chỉ có chi thế đường như vậy từ nhiều tu tiên thế lực tạo thành liên minh có thể làm được như vậy sự tình. Hôm nay buổi sáng, Trần Tiêu theo thường lệ chạm trên bong tàu, sái nhật tinh bổ cái, lâu thuyền thượng đồng chung đột nhiên bị gõ vang 3 tiếng. Lâu dài thanh thúy tiếng chuông truyền ra, đồng dạng trên bong tàu hoạt động người trong đột nhiên có người nhảy nhót hoan hô. Hình như là một viên hòn đá nhỏ đầu nhập đến trong nước. Dần dần liên ở khoang thuyền nội mọi người đều sôi trào lên. Có người kiềm chế không trụ chạy đến bong tàu bên cạnh. Hướng tới tiền phương dùng lực la lên. Trần Tiêu hậu chi hậu giác, mới minh bạch đây là Hàn Sơn Thành gần. Cách Trương,